Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 344, lớn hát trích. Chương 2, Mangala tâm thái sập, John, Mortensen cùng Lineker ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng thảo luận cái đề tài này. Tại lúc trước, Mangala nhảy ra nói chuyện, hắn nói muốn đông kết giang thần hy kia phiên ngôn luận. Có thể nhìn ra được tên này nước Pháp hậu vệ đối ở hôm nay trận đấu này là có ý tưởng. Nhưng là, chính gây nên nghĩ càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Tại mở màn liền vô ý đánh vào phản lưới về sau. Mangala tâm thái liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Hắn sợ hãi còn sẽ có sai lầm. Hắn cảm xúc khẩn trương. Dưới tình huống như vậy, mỗi khi nhận đối phương tiến công áp lực, hắn ngược lại là sợ hãi lần nữa sai lầm mà cảm xúc khẩn trương. Tiến tới dẫn đến phạm sai lầm không ngừng. Lineker cùng John Mortensen tại thảo luận Pellegrini có thể hay không tại nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài. Liền làm ra điều chỉnh, thay đổi trạng thái hỏng bét Mangala. Nếu như ta là Pellegrini, ta sẽ thay đổi Mangala. Hôm nay nước Pháp hậu vệ đơn giản chính là bom hẹn giờ. Lineker nói, không phải bom hẹn giờ. John Mortensen lắc đầu, là đã bạo tạc hai lần liên hoàn bom, mà lại khả năng ba lần, bốn lần dẫn bạo, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu. Đám người chú ý tới Mangala cũng không có bị thay đổi. Bất quá, Pellegrini hiển nhiên cũng rõ ràng Mangala nơi này tình huống không ổn. Hắn tiến hành điều chỉnh, Mangala cùng Demichelis tiến hành đổi vị. Nhìn, Pellegrini tại thời khắc mấu chốt lựa chọn tín nhiệm Demichelis. Argentina lão tướng nửa chàng sau tranh tài muốn đối mặt giang đánh sâu vào. Pellegrini cùng Demichelis là bạn nối khố. Lúc trước hai người tại Malaga thời điểm, Pellegrini liền đối Demichelis ủy thác trọng dụng, mà sau đó từ Malaga đi vào Manchester City, bắt đầu chấp giáo Manchester City về sau. Pellegrini làm chuyện thứ nhất chính là từ Malaga đưa vào Demichelis. Đây là trải qua tuế nguyệt cùng đấu trường khảo nghiệm tín nhiệm. Bất quá, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 3 phút. Pellegrini lần này đổi vị điều chỉnh liền phát huy hiệu quả. Liverpool một lần cũng không có quá đại uy hiếp tiến công. Giang thần Hy đánh đầu sau cọ cho Salah. Salah ngừng cầu cách thân thể hơi xa một chút. Lúc đầu Liverpool lần này tiến công liền đem dừng ở đây rồi. Bất quá, Demichelis không biết ra tại ý tưởng gì. Không có đi truy cầu, mà là trực tiếp ôm lấy Salah. Đây là một lần tương đối lỗ mãng phạm lỗi lựa chọn. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Demichelis bị trọng tài chính miệng cảnh cáo. Liverpool thu được trước trận đá phạt cơ hội. Lallana chủ phạt đá phạt tiến vào vùng cấm địa. Thân cao mã đại Hà Lan hậu vệ Van Dijk nhảy lên thật cao. Hất đầu công cánh cửa. Dầu hát làm ra xinh đẹp dập tắt lửa. Bất quá, lần này dập tắt lửa không có có kết thúc Liverpool tiến công. Bóng đá rơi xuống trong cấm khu. Giang thần Hy nhạy bén bắt được điểm rơi. Hắn lợi dụng vị trí chạy hất ra Kolarov. Demichelis đuổi theo sát Giang thần Hy bộ pháp. Lúc này, ngoại ý muốn xuất hiện. Hiệp phòng Demichelis tại lúc xoay người, lại là đột nhiên dưới chân trượt đi mình ngã sấp xuống. Đối mặt loại này tình huống ngoài ý muốn, Giang thần Hy cũng là chấn kinh. Bất quá, phản ứng của hắn phi thường cấp tốc. Cái này hoàn toàn là ra ngoài xạ thủ bản năng phản ứng. Vọt thẳng đến bóng đá trước, nửa quay người rút bắn. Khoảng cách gần như vậy sút gôn, dầu hát cũng không có cách nào. Bóng đá từ dưới nách của hắn lướt qua, bay vào cầu lưới. G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3 so với 1. Liverpool lần nữa đem so với phân chênh lệch kéo ra. Đây là một cái ngu xuẩn ném cầu. John Mortensen không chút khách khí phê bình. Demi Curley ngu xuẩn phạm lỗi, đưa cho Liverpool một cái đá phạt. Sau đó hắn tiếp tục hỏng bét biểu hiện. Vậy mà tại phòng thủ giang dạng này cấp bậc ngôi sao bóng đá thời điểm mình trượt chân. Đối mặt dạng này cơ hội tốt, giang làm sao lại bỏ lỡ. Manchester City đội hôm nay nếu là thua cầu, cùng hai giữa trận hậu vệ tai nạn tính biểu hiện là không phân ra. Pellegrini đem Demi Curley cùng Mangala đổi vị, nhưng là hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới Demi Curley tai nạn biểu hiện cùng Mangala so ra không kém một chút nào. Ngoặc kép chấm chấm 3-1. Tranh tài tiến hành đến 48 phút, Giang Thần Hy bắt lấy Manchester City đội bên trong cấm khu sai lầm. Phía trước cầu môn đoạt bắn ra tay, trợ giúp đội bóng đem so với phân sửa vì 3-1. Đồng thời chính hắn cũng vào hôm nay trận đấu này lập cú đúp. Flop tại đường biên trợ thủ nhóm vỗ tay chúc mừng, mà tại cách đó không xa, Pellegrini hai tay che mặt, đối mặt cái này ném cầu. Hắn đã bị tức đến không lời có thể nói, đặc biệt là tại Mangala trạng thái phi thường hỏng bét thời khắc. Hắn lựa chọn cho Demi Curley tín nhiệm, đem phòng thủ trách nhiệm cùng hy vọng đặt ở Argentina lão tướng trên thân. Không nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Demi Curley liền phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm, mà lại là tại cái này ném cầu quá trình bên trong liên tục 2 lần phạm phải phòng thủ sai lầm. Cái này khiến Pellegrini đã không biết nên nói cái gì. 3-1, Liverpool sân khách 2 cầu dẫn trước Manchester City. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Liverpool lại lần nữa cho Manchester City đánh đòn cảnh cáo. Đây chính là Giang Thần Hy. Hắn tại phía trước cầu môn bắt cơ hội năng lực quá mạnh. Demi Curley đột nhiên trượt chân. Giang Thần Hy nếu là thoáng phản ứng chậm một chút, bên cạnh Mangala liền có thời gian tới giải vây. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên Giang Thần Hy phản ứng nhanh nhất. Hắn tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, đã hoàn thành sút gôn đạt được. Ngoặc kép chấm chấm, lớn như vậy Etihad sân bóng hư thanh chấn thiên. Manchester City đội fan bóng đá có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp nhận đội bóng tại sân nhà thua cầu. Nhưng là, bọn hắn không thể nào tiếp thu được đội bóng lấy phương thức như vậy thua trận tranh tài. Mặc dù Giang Thần Hy đúng là thực lực rất mạnh, trạng thái nóng nảy, nhưng là, phải biết, Liverpool 3 cái dẫn bóng đều là nguồn gốc từ bản phương sai lầm. Này bằng với là đem thắng lợi chắp tay nhường ra đi. Tại đứng đầu bảng đại chiến dạng này tiêu điểm trong trận đấu phạm phải sai lầm như vậy, mà lại là liên tục phạm sai lầm, đây là không thể tha thứ. Manchester City fan hâm mộ bóng đá trong lòng cái biệt khuất đó à. Bất quá, trận đấu này Manchester City đội phòng thủ hậu phương thiên đoàn biểu diễn cũng không có kết thúc. Tranh tài phút thứ 55, Kolarov truyền về cho Mangala. Cước này truyền về lực lượng thiên đại. Mangala lần thứ nhất ngừng cầu sai lầm. Hắn lập tức trở về truy. Mangala bảo vệ bóng đá, tựa hồ là đang cân nhắc xử lý như thế nào quả cầu này. Là truyền về thủ môn. Vẫn là, đúng vào lúc này, Firmino đột nhiên từ phía sau hắn xông lại. Firmino xinh xinh gạt mở thân thể cường tráng Mangala, sau đó dẫn bóng tiến lên. Tốc độ của hắn mặc dù không tính nhanh, lại cũng đem Mangala vung đến sạch sẽ. Sau đó Firmino truyền bên trong, Salah phải vùng cấm địa bên trong đẩy bắn. Bóng đá bị dâu hát nhào một chút. Không đợi Manchester City fan bóng đá gieo hò cầu môn an toàn, một bóng người xuất hiện ở bóng đá trước, là Giang Thần Hy. Thân thể của hắn gắt gao coi chừng sau lưng Demi Curley, vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá không chút huyền niệm lăn vào cầu lưới. 4-1. G. 0-0-0. 0-0-0. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 cầu tiến á, tiến áp. Cái thứ ba, Giang Thần Hy diễn ra hat-trick. Đây là hắn tại cùng Chelsea cùng Southampton sau cuộc tranh tài. Liên tục trận đấu thứ ba trình diễn hat-trick. Hat-trick, hat-trick. Đây là không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Hạ Huy Hô nói, 4-1, Giang Thần Hy hat-trick. Liverpool sân khách 4-1 dẫn trước đầu lĩnh Manchester City. Không thể tưởng tượng nổi tranh tài. Không thể tưởng tượng nổi Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tại chạy chúc mừng dẫn bóng. Hắn cao cao giang hai cánh tay. Làm ra tàu lượn chúc mừng động tác. Chạy bay lượn tại Etihad sân bóng. Flop ở đây bên cạnh nhảy lên cao ba trường. Gieo hò dẫn bóng. Pellegrini ở đây bên cạnh kích động trên nhảy dưới tránh. Quay người đối khán đài quơ nắm đấm. Dạng như vậy. Giống như là đang ăn mừng một cái dẫn bóng. Lại giống như là muốn đem Mangala hay là Demi Curly bắt lại hành hung một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.